Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, Đông Cực Chấn Tỏa. Trời tròn đất vuông họa lục khí, ba đại thánh bộ nhìn về Đông Cực mà đến, nhưng ở Thường Dương chi thổ bên trên, Lý Tịch trần lại tại cung nội tĩnh tòa, phảng phất cũng không thèm để ý ba đại thánh bộ đến. Ba vị thánh nhân, hơn trăm đại vu, chắc hẳn bọn hắn tất nhiên là có trận pháp, vì cầu được vạn vô nhất thất cũng được, hay là cái gì khác lý do, đối phương tất nhiên không có khả năng tùy tiện làm việc. Mà loại kia xa xôi địch ý, đã từ lâu bị Lý Tịch Trần cảm ứng nhất thanh nhị sở. Thiên đế quyền hành ở chỗ này lan tràn ra, thiên quy thiên điều đang chậm rãi hình thành. Dần dần dung nhập nguyên hoang bên trong, xem phù lê cảnh bên trong đại thiên vạn tượng, được phù lê vô tướng nhất pháp, Lý Tịch Trần bây giờ đã không có cái gì phải e ngại. Đế quân, lần này thiên tần phạt đại đình, có phải hay không nguyên nhân bắt nguồn từ ta? Văn Nhân Mục cân nhắc hỏi dò, hai tử cảm thấy mình tựa hồ là làm ra sai lầm lựa chọn. Bây giờ cái kia hùng vĩ tiếng trống trận đã tấu vang. Hắn có chúc dung thị chiến danh, là khung hạo chỉ điểm chân chính tiên hiền. Tự nhiên có thể cảm giác được phương xa tuyết lớn cùng bạo vân ngay tại tới gần. Côn Luân Sơn bên trên Tôn Lư thị hạ xuống, đồng dạng mang theo còn có Tây Cực Dục Thủy bên Trung Thiên thị. Lại thêm Thiên Tần thị, sáu đại thánh bộ bên trong ba cái liên hợp nổi lên. Mà mục tiêu tựa hồ chỉ là vì hắn một cái nho nhỏ bộ tộc dũng sĩ. Văn Nhân Mục không phải là đồ ngốc. Hắn tự nhiên biết rõ đây hết thảy khởi nguyên là bởi vì khung hạo lửa cùng ánh sáng. Không, hoặc là thuyết, đây là lại thêm tại khung hạo bên trên. Chính mình căn bản chưa hề biết rõ vị thánh nhân kia. Tại thiên đế trong miệng, được xưng hô là hỏa đế Liên Sơn Thị. Y theo thiên tần thánh bộ thuyết pháp, Liên Sơn thị vẫn lạc, hóa thành tam đại hóa thân, một là tần hỏa thần tôn, một là khung hạo vô nhân, một là tiên đạo khương thiên hoa, mà đại đình thánh bộ, chính là tam đại hóa thân bên trong khung hạo thị mờ. Nhưng dạng này xem xét, thiên tần bộ thế mà cũng là hỏa đế chính thống, đại đình cũng là hỏa đế đích truyền. Cho nên cuộc chiến tranh này đơn giản chính là chính hỏa đế môn hộ chiến đấu, mà khung hạo lửa cùng ánh sáng là trực tiếp dây dẫn nổ. Không tệ, chính là bởi vì ngươi mà lên. Lý Tịch Trần khẽ gật đầu, sau đó đối thiếu niên nói ra, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là sắc bén hướng. Cho dù người tu hành cũng là có muốn có chuyện nhơ, nếu vô dục vô cầu, cái kia quả nhiên là đã được đại tiêu giao, thật là có loại người này sao? Nếu được đại tiêu giao người tất nhiên không có khả năng tu hành. Cho nên cái này vốn là nghịch lý, chúng ta chúng sinh, không rời tứ đại cùng nhau, trong đó hữu tình chúng sinh khổ nhất, vô tình chúng sinh thứ hai, nửa tình chúng sinh ở vào ở giữa. Mong muốn đại đạo, tối hậu không phải người chúng sinh, bất thông đức hành, bất minh đạo lý, nhưng trong đó bộ phận người, lại thường thường gần nhất tại đạo. Thiên tần bộ muốn khung hạo lửa, triệt để lấy chi, Ngọc Hoàng thị cũng giống vậy có chỗ cầu, cho nên hắn cam nguyện là ta làm hầu ngàn năm, chỉ cần có thể nhìn thấy thiên uy chi đạo, cho dù có một tia hy vọng cũng không nguyện ý từ bỏ. Mà ngươi sở tại đại đình thánh bộ, là hộ ngươi, cũng là vì bảo hộ khung hạo chính thống. Tất nhiên không có khả năng đem ngươi giao ra. Văn Nhân Mục, vậy ta không phải liên lụy đại đình thánh bộ vô số dũng sĩ vì thế mà chết. Cho nên ta lựa chọn là sai lầm. Lý Tịch Trần, không có cái gì đúng và sai. Hết thảy đều là tương đối tại mà nói. Thật giống như đi hướng một cái địa phương. Có người lựa chọn đi lục địa, có người trông thấy có một dòng sông, liền lựa chọn ngồi thuyền, mà còn có một số người có thể đằng vân giá vũ. Tự nhiên là lựa chọn bay, sau cùng đều sẽ đến mục địa. Bay ở trên trời, chưa hẳn sẽ không gặp phải gió bão. Đi tại giang hà, chưa hẳn sẽ không gặp phải giao long. Đi trên đất bằng, có lẽ ngược lại bởi vì chậm nhất, nhưng lại bình an đến. Nên như thế, chuyện này là bởi vì ngươi mà lên, cũng là bởi vì ta mà lên. Cho nên thiên tần bộ xâm phạm, ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ta vẫn còn, đại đình liền không có khả năng từ cao thiên rơi xuống. Lý Tịch Trần thở ra một hơi đến, toàn bộ cao thiên đám mây cũng bắt đầu nhiễm lên cầu vồng hà. Thân thể khẽ nhúc nhích, với bên ngoài nói, đi thôi, những cái kia xâm phạm chi nhân đã đến. Thân thể đứng lên, văn nhân mục đi theo Lý Tịch Trần xuất cung. Lúc này hoàng thủy xa phương, bụi mù nổi lên bốn phía. Cái kia mặt trời tà dương ngay tại rơi xuống, mang theo cuồn cuộn trên cánh đồng hoang bụi đất, hùng vĩ vô biên vô hạn. Trường hà lạc nhật, địch đầy thiên sơn, vì sao trên trời đang chấn động? Lý Tịch Trần trông thấy, nguyên hoang trong tinh không, có vô số ánh sáng tại hội tụ, bọn chúng tụ tập trở thành một phen trận đồ, tựa như mài thiên chi bàn, lại như là ngũ âm 12 luật khắc ấn ở trên vòng trời. Nghe được một đường thanh thúy vang động, liền có sao trời bắt đầu chậm rãi luân chuyển. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể tại trong cõi u minh nghe thấy như là bánh răng chuông các chuyển động âm thanh. Những này là trung thiên thị cường giả, núp ở tinh thần quang huy phía dưới. Bọn hắn đi sự tình cùng Thái Vi Sơn ngược lại là cực kỳ tương tự. Trên mặt đất sông núi cũng tải lệch vị trí. Hoàng thủy đột nhiên vỡ đê. Có đại phu tại mặt khác một chỗ trên vùng quê tác pháp. Kia là Tôn Lư thị nhân vật cái thế. Bọn hắn có thể thao túng sông núi. Có di sơn đảo hải lực lượng. Cái này liền cùng Thạch Long Sơn, Thái Bạch Sơn có chỗ tương tự. Lý Tịch Trần tại Cửu Huyền Luận Đạo thời điểm đã sớm cùng đông đảo núi đệ tử đọ sức qua. Lúc trước tam giới vừa ra, các vị đều có vô thượng pháp lực, xa bước địa tiên, tuy là hư huyễn, nhưng dầu gì cũng thể nghiệm qua, biết rõ ra sao đối phó. Phương xa có bóng người lưu động, năm tôn long đầu cự thần xuất hiện, đạp gió mưa dẫm lôi đình. Trong đó một người chính là đương thế thiên tần thánh nhân. Ánh mắt của hắn trống rỗng, trong mi tâm huyền hỏa quanh quẩn, nhìn xem Lý Tịch Trần, cao giọng la lên, tiên đạo đế sơn, bất tuân thần tôn dụ lệnh, khu trục vu đạo con dân, cắt xén khung hạo truyền nhân tại trong núi, ý muốn mưu đồ làm loạn, hóa vu là tiên, là vì hoắc loạn căn nguyên. Đại đình thánh bộ thất đức, nối giáo cho giặc, hắn thuộc hạ thiên hỏa nhân bộ đầu nhập đế sơn. Bây giờ thiên tần thánh bộ phụng thần tôn dụ lệnh, liên tây phương côn luân tôn lư thị, tây cực dục thủy trung thiên thị, liên trăm vu tề tụ ở đây, khu trục họa loạn, đem trảm thiên đế tại hoàng thủy thường dương. Đây là một vị thánh nhân, khí thế của hắn cực lớn đến không thể tính toán. Dù cho là khôi lỗi cũng đáng sợ tới cực điểm. Đổi tại tiên đạo bên trong không hề nghi ngờ, đây là một vị thiên kiều bước thứ 9 nhân vật tuyệt thế. Nhưng cùng Trần Đạo Sinh so sánh, mà dạng này tồn tại, bài trừ Tần Trung Quỷ bản tôn, còn có hai vị khác thánh bộ thánh nhân, Tôn Lư thánh nhân cùng Trung Thiên thánh nhân đồng thời xuất hiện. Ba đại thánh nhân áp trận, phía sau trăm vị đại vu tề tụ, trong đó có 48 vị bay lên chu thiên tinh đấu. Còn thừa 50 vị lắc lư đô thiên thần sát, sơn hà lệch vị trí, sông lớn thay đổi tuyến đường, hoàng thủy vỡ đê, mà vì sao trên trời di động, tại từ nơi sâu xa như dây treo cổ một dạng ngang qua thương thiên. Tựa hồ đem toàn bộ nguyên hoang đều tại thôi động, đại địa biên giới chấn khởi một góc, như bị thứ gì nhấc lên mà băng liệt. Kia là sao trời như nắp nồi, bao phủ Trung Nguyên Đông Cực, đem nơi này bắt đầu phong tỏa, như bắt rùa trong hũ. Trời xoay đất chuyển, như vặn bánh quay trèo kim thiết, xoay mà giết chết. Lúc này nhìn Đại Đình Thánh Bộ bên trong một đường ngọc hoa tràn ngập, chụp che thương thiên đại địa, chỉ là một cái trực tiếp đem cái này Trung Nguyên Đông Cực ổn định lại. Ngọc Hoàng Thị, Tôn Lư Thánh Nhân trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm, mà Trung Thiên Thánh Nhân mặt không biểu tình, nhắc nhở nói, Ngọc Hoàng Thị tiếp cận vạn kiếp bất diệt, hắn là Thái Thượng Hóa Thân một trong, bản thân có vô thượng vĩ lực, nhưng không cần bị hắn lần này pháp lực hù đến, hắn tại vững chắc đại địa thiên thần, nhưng chúng ta mục tiêu, nhưng là hoạ loạn lục khí. Chúng ta ngược lại là muốn xem thử xem, vị này lấy tiên đạo thành vu môn thế thánh chi tôn. Tại lục khí bị đánh tứ tán chạy trốn sau đó, còn có thể thế nào tới đối phó chúng ta đại vu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.